Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, trang 1229. Trước kia, Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ đồng thời xuất hiện khi luôn có người sẽ cắn CP, nhưng là gần nhất. Bình luận khu lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đỗ Thanh Lộ như thế nào lại ra tới? Có thể hay không đem hắn làm ra đi? Không biết vì cái gì gần nhất vừa thấy ra hỏa này liền cảm thấy phiền ai? Phía chính phủ xem tỷ lệ click trong lòng không điểm số sao? Vì cái gì còn muốn đem hắn lộng đi lên? Kia một khắc, Tô Đinh Hương trong lòng bỗng nhiên có một ý niệm hiện lên, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, chẳng lẽ? Nói, Sở Đức trạng huống chuyển biến tốt đẹp, cùng Đỗ Thanh Lộ bản nhân kỳ thật không hề quan hệ. Chương 620 che lấp xuống dưới cẩn thận ngẫm lại. Tô Đinh Hương đột nhiên ý thức được, tuy rằng Sở Đức đích xác mỗi lần đều là ở Đỗ Thanh Lộ xuất hiện thời điểm, tình huống sẽ bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp lên, nhưng là Đỗ Thanh Lộ xuất hiện đối với hắn bản nhân thanh danh mà nói cũng không có bất luận cái gì trợ lực. Ngược lại, ở mỗi lần xuất hiện thời điểm đều sẽ khiến cho người đọc phản cảm. Dưới loại tình huống này, Sở Đức ảo giác cùng ảo giác bị giảm bớt, thật sự có thể xem như thượng là Đỗ Thanh Lộ nguyên nhân sao? Tô Đinh Hương nghĩ nghĩ, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nàng lại đột nhiên hướng tới phía trước vài tờ phiên qua đi, phía trước. Sở Đức cũng có mấy lần ảo giác bệnh trạng tăng thêm tình huống, kia vài lần. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy là bởi vì Sở Đức nhúng tay quá nhiều vô mặt cùng tảng sáng sự tình, cho nên mới sẽ như vậy. Nhưng là tinh tế xem ra, lại có rất nhiều đáng giá chú ý địa phương. Sở Đức xuất hiện ảo giác thời điểm, đích xác có rất nhiều thời gian đều cùng hắn ngầm giúp tảng sáng thời gian đoạn trùng hợp. Chính là, lại cẩn thận xem, kỳ thật thật cũng không phải hoàn toàn trùng hợp. Ít nhất có như vậy hai lần. Sở Đức kỳ thật là không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng là gần nhất Sở Đức vẫn luôn đều ở áo lai đế quốc đời, cơ hồ coi như thời thời khắc khắc đều ở giúp áo lai đế quốc làm việc, cho nên Sở Đức gần nhất tình huống vẫn luôn ở biến kém, thậm chí đều không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, thật sự cùng cái gọi là phá hư vận mệnh không quan hệ? Tô Đinh Hương càng muốn cái này khả năng, càng cảm thấy da đầu tê dại, nàng giống như ý thức được. Chuyện này, hẳn là Alice cấp Sở Đức hạ một cái bộ, tìm được Đỗ Thanh Lộ. Trúc Huyền Nguyệt nói, bọn họ thoạt nhìn so ngươi trong tưởng tượng còn muốn nóng vội. Cư nhiên liền đặt ở tuyến nhân mí mắt phía dưới, Tiểu Bạch nói, áo lai đế quốc nơi này tuyến nhân đã không có mấy cái đi. Đã không có. Trúc Huyền Nguyệt nói, đem áo lai đế quốc tuyến nhân đương thành dùng một lần vật phẩm sử dụng loại sự tình này, cũng chỉ có Alice mới có thể làm được ra đây đi. Trúc Huyền Nguyệt cũng không có muốn buông tha Đỗ Thanh Lộ ý tứ. Nàng nhặt được Đỗ Thanh Lộ thời điểm, Đỗ Thanh Lộ tay cùng miệng đều bị lấp kín, trong ánh mắt tràn đầy loại nói không nên lời hoảng sợ. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Đỗ Thanh Lộ ánh mắt phá lệ bình tĩnh, nàng nhìn Đỗ Thanh Lộ không ngừng dùng ánh mắt khẩn cầu nàng, lại cũng thờ ơ, bởi vì nàng biết Đỗ Thanh Lộ đầu lưỡi chỉ sợ sớm đều đã bị lộng chặt đứt. Trúc Huyền Nguyệt hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua, tâm nói này cũng nhưng thật ra làm khó Alice, có thể tìm được một cái cùng năm đó Tô Vũ Hàn chết thời điểm như thế chỗ tương tự đảo thật đúng là không dễ dàng. Chỉ sợ cái này địa phương bọn họ thật lâu trước kia liền bắt đầu cân nhắc có thể biến thành cái dạng này, nói không chừng Alice cũng ở bên trong làm chút nhân công dấu vết. Trúc Huyền Nguyệt cố ý tìm cái tư thế làm chính mình thoạt nhìn càng giống năm đó Trúc Minh Nguyệt giết Tô Vũ Hàn bộ dáng. Còn hỏi hỏi Tiểu Bạch ý kiến, người nói cái dạng này thoạt nhìn cùng ta ca năm đó giống không giống? Giống, vậy là tốt rồi. Trúc Huyền Nguyệt giơ tay chém xuống. Sạch sẽ xử lý Đỗ Thanh Lộ. Thế cái này cả đời đều ở bắt trước những người khác, người kết thúc nhàm chán cả đời. Sở Đức tìm Đỗ Thanh Lộ bộ dáng có chút nôn nóng. Hắn nôn nóng làm bên cạnh không ít người cũng đều đi theo bị cảm nhiễm. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Đỗ Thanh Lộ ở thời điểm trước nay không nhìn thấy quá Sở Đức như vậy dáng vẻ lo lắng. Như thế nào hiện tại Đỗ Thanh Lộ mất tích, Sở Đức đột nhiên cứ như vậy cấp. Kỳ thật Áo Lai Đế Quốc mọi người giờ này khắc này trong lòng đã có một ít suy đoán. Đỗ Thanh Lộ hiện tại tồn tại khả năng tính không lớn. Tuy rằng không biết Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng vì cái gì muốn đi tảng sáng, nhưng là này ở Áo Lai Đế Quốc mọi người xem ra hoàn toàn chính là một loại tìm đường chết cách làm. Bọn họ nhưng thật ra không có vài người cảm thấy Đỗ Thanh Lộ là đi làm cái gì đứng đắn sự. Điểm này Alice nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Nếu nàng nếu là biết đến lời nói, cũng không biết có thể hay không đem đã không khí Đỗ Thanh Lộ lại lôi ra tới sát một lần. Sở Đức trong đầu không ngừng suy tính Đỗ Thanh Lộ vị trí hiện tại, hắn làm không rõ ràng lắm Đỗ Thanh Lộ ý tưởng đến tột cùng là cái gì. Nhưng là Sở Đức rất rõ ràng, nếu vô mặt thấy Đỗ Thanh Lộ như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự giết Đỗ Thanh Lộ. Sở Đức tuy rằng đã chỉ mình toàn lực đi tìm Đỗ Thanh Lộ, nhưng mà được đến tựa hồ toàn bộ đều là tin tức xấu. Đang đi tới tìm kiếm Đỗ Thanh Lộ trong quá trình, Sở Đức không biết có phải hay không chính mình ảo giác, hắn cảm giác được chính mình trước mắt ảo giác tựa hồ lại bắt đầu tăng thêm. Đời trước ảo giác thậm chí cùng đời này cảnh tượng bắt đầu không ngừng trùng điệp, trước mắt một vài bức hình ảnh bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Sở Đức đột nhiên cảm thấy đầu mình bắt đầu vù vù, hắn duỗi tay sờ soạng một phen chính mình mặt. Ở chung quanh người hoảng sợ trong thanh âm, phát hiện chính mình trên tay là một mảnh màu đỏ. Liền ở Sở Đức cảm giác được choáng váng thời điểm, Tô Đinh Hương cùng một đám người đã thống kê ra tới qua đi Sở Đức xuất hiện ảo giác số lần. Tô Đinh Hương gặp mặt sẽ thượng đám kia bệnh tâm thần, có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hết chương.